Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, tối thiểu nhất. Không phải là bởi vì nàng, cái kia một cái đầu lưỡi ấm áp chân thực tồn tại. Lê Bắc Niệm nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hiểu, trước mặt có một người vẫn luôn đang nhìn mình chằm chằm. Cái kia khuôn mặt cương nghị trầm ổn, mang theo khó tả nam nhi kiên cường, vô cùng rõ ràng ở trước mặt mình. Mắt sâu như biển, trên đầu bao lấy băng gạc. Lê Bắc Niệm đầu óc có chút choáng, trước mắt có chút mơ hồ, nhịp tim lại nặng lại nhanh. Một hồi lâu, cái này mới phản ứng được, lúng ta lúng túng nói: Mục Tây Thần, sợ mình nhìn lầm một dạng. Lê Bắc Niệm còn cố ý mở to hai mắt hướng về Mục Tây Thần phương hướng nhìn sang. Ân, tiếng nói nhàn nhạt, mang theo trầm thấp từ tính. Cao lớn cao to thân ảnh chậm chạp tiến lên đây. Tại Lê Bắc Niệm trên giường bệnh ngồi xuống, Mục Tây Thần nhìn xem nàng, thần sắc nhàn nhạt: Là ta cứu ngươi. Tiếng nói chậm chạp chọc ngươi, ngữ khí vân đạm phong khinh. Lê Bắc Niệm có chút giật mình, choáng đầu đến kịch liệt. Nàng biết rõ là Mục Tây Thần cứu nàng, chỉ là vì sao nàng xe rõ ràng còn là mới tinh xe nhỏ, vì sao phanh lại sẽ đột nhiên không ăn. Lê Bắc Niệm hé mắt, nằm ở trên giường có chút bất lực, trừng lên mí mắt nói: Cảm ơn ngươi. Nói lên từ đáy lòng tạ ơn. Nàng vô cùng rõ ràng, nếu như không phải Mục Tây Thần, nàng khả năng lại chết. Cao như vậy địa phương, liền người mang xe đều chỉ có thể rơi vỡ. Kiểu chết này, cũng không thể so với một thi ba mệnh muốn tốt hơn chỗ nào. Hơn nữa, lần này có thể hay không trùng sinh, cũng không biết. Đen kịt sáng tỏ lại thâm thúy tối nghĩa con ngươi nhìn qua nàng. Nói, vậy, tạ lễ đâu? Tạ lễ. Lê Bắc Niệm trợn tròn mắt nhìn sang. Bỗng nhiên, Mục Tây Thần nửa người trên cúi người dồn ép xuống tới. Hai người khoảng cách lập tức đã kéo gần. Nhìn thấy Mục Tây Thần cái kia một tấm phóng đại mặt, trong đầu một mảnh ông ông tác hưởng, nhịp tim càng nặng càng nhanh. Lê Bắc Niệm con mắt híp híp, nhìn xem trước người Mục Tây Thần. Nam nhân này, dáng dấp quá tốt, tinh xảo tuấn mỹ như vẽ, rồi lại 10 điểm dương cương, tính cách cảnh trực lại đơn giản. Người như vậy, lại nhất định tuổi trẻ mất sớm. Lê Bắc Niệm có chút tiếc hận, nhìn qua hắn, chậm rãi nói: Chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều đáp ứng ngươi. Vậy sau này, không muốn chán ghét ta. Mục Tây Thần ngắm nhìn nàng, coi như báo đáp ta ân cứu mạng. Tối đen mắt phảng phất muốn đưa nàng hút đi vào đồng dạng thâm thúy, trong đó có giống như đêm tối đồng dạng cuồn cuộn quang huy. Chớp mắt vạn năm, lặng yên một lần, Lê Bắc Niệm mới nói: Tốt. Mục Tây Thần khóe môi có chút kéo lên, rốt cục vừa lòng thỏa ý, đứng dậy, nói khẽ: Ngủ đi. Mục Tây Thần đứng người lên, yêu nhã cất bước, chậm rãi, chỉ là, cái kia một đầu đùi phải, có rất nhỏ biên độ nhỏ cứng ngắc, nếu là không nhìn kỹ, 10 điểm khó mà phát hiện. Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm giác được trong lòng chua chua. Chờ chút, ân, chân ngươi, không có sao chứ? Đời trước thời điểm, Mục Tây Thần đùi phải sở dĩ sẽ phế, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn lúc đầu trên đùi thì có vết thương cũ. Lần này tai nạn xe cộ, chỉ sợ đối với Mục Tây Thần cũng sẽ có trọng đại ảnh hưởng. Mục Tây Thần dáng người dừng lại, quay đầu lại, mong mỏi Lê Bắc Niệm một chút. Cố Minh Dã tới qua. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Ta không biết. Mục Tây Thần nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn một chút. Cùng là, nàng vừa mới tỉnh, Cố Minh Dã coi như đến rồi, nàng cũng nghe không đến cái gì. Nhìn về phía mình đùi phải, Mục Tây Thần rất nhanh mở ra cái khác mắt, thản nhiên nói: Không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Lê Bắc Niệm tiếng nói có chút thấp: Không có chuyện, chính là tốt nhất. Mặc dù Mục Tây Thần kết cục cuối cùng là bi kịch, có thể tối thiểu nhất cũng không cần là bởi vì nàng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.